Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả đám quá hoảng sợ, núp sau lưng sư thầy mà trung lên lẩy bẩy. Gần tới chỗ sư thầy thì nữ quỷ đột ngột la hét dữ dội, rồi lăn lộn ra dưới đất. Thịt bốc cháy lên xèo xèo, kèm theo cái mùi hôi thối lan tỏa ra. Thì ra cái lúc vừa gần tiến sát tới phía thầy thì sư thầy liền một thứ bột tro trắng vào nó. Trúng đòn bất ngờ, nó lăn lộn trên la thảm thiết. Sư thầy tay cầm chuỗi tràng hạt, liên tục quật vào người nữ quỷ, cho tới khi cảm thấy không chịu nổi được nữa, nó mới cất tiếng van xin. Thầy ơi, con sai rồi, xin thầy tha mạng cho con. Con sẽ đi theo thầy tu tập, không tạo quán nghiệp nữa. Sư thầy liếc nhìn về cái bóng của nó đang mờ dần theo từng cú quất xuống của sâu chuỗi. Thầy ngưng tay lại rồi nhẹ nhàng nói: cửa Phật là từ bi, ta không đuổi cùng giết tận. Người này đã biết hối cải rồi thì thôi, ta sẽ giúp người sớm xua tan đi quan khí. Giờ ngươi hãy kể cho ta biết, ngươi là ai, vì sao lại chết và chiếm thân xác của vợ người ta với mục đích gì? Nữ quỷ lau nước mắt cho cất tiếng lạnh lẽo kể lại: Con tên là Thủy Tiên. Năm con mất là con vừa tròn 18 tuổi. Lúc trước con sống trong căn nhà này, tới bây giờ đã qua mấy chục năm rồi. Vì lúc đó con sống một mình, cho bị người khác cưỡng hiếp. Trong cơn uất hận, con cùng đường không biết làm sao đã tự dẫn chết đi. Cha mẹ con với dùng sâu hơn nghe tin con qua đời thì tức tốc chèo ghe để lên trên này mà đem thi thể con về quê làm tang sự. Nhưng không may cả hai người bị tai nạn chìm ghe rồi cũng qua đời. Họ chết trôi mất xác. Con thì không có họ hàng thân thuộc, cho nên làm hồn ma lang thang trên nhân gian mấy mười năm nay rồi. Cho đến khi hai vợ chồng anh Tuấn đến ở, do cảm mến anh luôn thương vợ hết mực, con cũng ao ước được như chị ta. Rồi thời gian sau, khi cô Hân lâm bệnh qua đời thì con mới mượn xác hoàn hồn để được sống với anh ấy. Thời gian trôi đi, lòng tham luyến ái không muốn rời xa, con mới phải hút máu đi luyện thành tinh, mong được sống đời đời với anh. Rồi cuối cùng chuyện bị bại lộ, người ta đến lập đàn xua đuổi con đi. Vì đám người kia không đủ pháp lực, cho nên con dễ dàng đánh đuổi. Cho tới khi đám bạn nhỏ này đến ở cùng nhà, con chỉ là không muốn ai phá hỏng tháng ngày hạnh phúc của con với anh Tuấn, cho nên mới nhát họ bỏ đi. Đến ngày hôm nay gặp được thầy, con biết sai rồi. Nếu lúc nãy thầy không ra tay kịp thời, con đã bị cơn khát máu khống chế mà giết chết đi người con thương rồi. Mọi chuyện trên đời đó đều thuận theo tự nhiên. Còn chiếm xác của vợ người rồi ám chồng người ta như vậy, nếu ta không đến kịp thì có lẽ anh ta đã cạn kiệt sinh lực, dương khí mà chết đi. Thôi được rồi, nay con theo ta về chùa để ta cầu siêu giải bớt nghiệp chướng cho con. Còn người gây ra cho con đau khổ dẫn đến phải tự vẫn thì ắt hẳn họ cũng đã bị quả báo rồi. Nhân quả không sai được đâu, con không cần phải báo thù. Còn cha mẹ của con, nếu như âm đức của họ tốt thì có lẽ họ cũng đã được giáng sanh. Nay con hãy bỏ hết tập niệm mà chuyên tâm tu tập đi. Nói dứt lời, sư thầy lấy một cái lọ màu xanh, mở nắp, chúc cái miệng lọ hướng về phía nữ quỷ, miệng lẩm nhẩm lời kinh. Nữ quỷ quay qua nhìn Tuấn với ánh mắt lưu luyến lần cuối cùng, làm cho anh cũng rung lên từng chập. Trước khi hồn của nữ quỷ thoát khỏi cái xác của Hồng Hân, bay thẳng vào trong chiếc lọ của sư thầy, thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như có một giọt nước mắt rơi ra từ trên khóe mi của cô. Vậy là sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng mọi việc cũng đã được giải quyết. Cả nhóm người tản ra dọn dẹp nhà cửa giúp cho anh Tuấn. Còn xác của Hồng Hân thì được khâm liệm bỏ vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net